Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, trợ giúp. Mọi người ở đây cho rằng cái kia kích thương băng sơn tiên sinh hải tặc cũng bị thợ đóng thuyền đánh bại lúc, đột nhiên xông ra nam tử, xuất hiện tại Luffy trước mặt, tùy theo bịch một tiếng, pháo đạn trực tiếp trúng đích hai người kia. Ở tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, khói đặc mọc lên. Hảo a, cái kia hải tặc kể cả kỳ đồng hòa đều bị thợ đóng thuyền nhóm giải quyết rồi. Chu vi vây xem quần chúng không khỏi vỗ tay bảo hay, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng mà đứng yên thợ đóng thuyền nhóm cũng không có lộ ra nụ cười, ngược lại chậm rãi bỏ lên trên cảnh giác. Đối phương nếu dám vào lúc đó xuất thủ, đã nói lên đối phương có nhất định nắm chặt. Cái này trên thế giới có thể không có gì biết rõ cứu không được, còn đi chịu chết tên. Kỳ thực càng để bọn họ cảnh giác, bởi vì đạo nhân ảnh kia bị hãm hại khăn che lại khuôn mặt. Yên vụ chậm rãi tán đi. Đám người chung quanh bên trong truyền giao tiếu ý ở trong khoảnh khắc hơi ngừng. Không ít người trợn lớn mắt nhìn trước mắt tất cả, vẻ mặt kinh ngạc và kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là sánh ngang hạm pháo uy lực. Làm sao cái tên kia có thể đỡ được? Hắn rốt cuộc là người nào? Chỉ thấy đang bị hạm pháo oanh kích qua địa phương, cả phiến to lớn tường ầm ầm sụp đổ, chỉ để lại một vùng phế tích. Mà ở vách tường kia chỗ, đã có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại, đang ở Luffy phía sau, bị chặt chặt nhìn chòng chọc ở trên vách tường địa phương. Mà ở Luffy trước mặt, đã có cái trên mặt che khăn mặt màu đen nam tử thu hồi bàn tay mình, phụ tay đứng ở nơi đó. Phía sau Luffy, dựa vào ở trên vách tường, vẻ mặt mê man hỏi: ngươi là ai? Tại sao lại ở đây chủng thời điểm cứu chúng ta? Ta cũng không nhận thức ngươi đi. Không có quay lại, nam tử trực tiếp cõng Luffy giải thích: ta là chịu đến Lâm Thiên huấn luyện viên mệnh lệnh, trước đến giúp đỡ các ngươi chạy ra khỏi. Lâm Thiên? Luffy trên mặt lộ ra hưng phấn, cấp thiết hỏi: vậy hắn bây giờ đang ở nơi nào? Lâm Thiên đang làm những gì? Tự từ hôm qua đi tới nơi này, phát sinh một chút sự tình, tất cả đều áp ở chính hắn một thuyền trưởng trên người. Mỗi một món đều là trọng yếu như vậy. Một bước cẩn thận trở về phát sinh không thể vãn hồi sự tình. Tựa như tối hôm qua Usopp ly khai, hiện tại Luffy cần một người giúp hắn nói chút ý kiến, mà có thể làm được cái này chỉ có Lâm Thiên một cái. Hắn là mình từ nhỏ đến bây giờ huynh đệ sinh tử. Yên tâm, huấn luyện viên đã biết sở có sự tình. Có quan hệ Nico Robin sự tình hắn sẽ chỗ để ý hảo. Các ngươi đầu tiên phải làm phải không bị bọn họ ở. Lâm Thiên huấn luyện viên muốn ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Bất cứ lúc nào, đều phải kiên tin chính mình bản tâm. Đừng động nhiều như vậy. Dựa theo chính mình tâm đi xuống. Hiện tại thuyền viên đều ở đây mê man thời điểm. Phân rõ phương hướng chỉ có ngươi. Vị này hắc y nhân chính là An. Đã ngờ tới Luffy bọn họ sẽ bị toàn bộ thủy chi đô đuổi bắt, cho nên chuyên môn phái tới An ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp mấy người này. Phía sau một tay nhẹ nhàng khơi một cái, kia ba cây chỉ thủ đã từ tường rút lên. Sững sốt Luffy còn chưa kịp phản ứng cũng đã té rơi trên mặt đất. Không chờ Luffy mở miệng, An cũng đã mở miệng nói: đi trước mang bọn ngươi bạn rời đi nơi này. Có ít thứ đã không phải là ngôn ngữ có thể giải thích tinh tường. Liếc nhìn đằng trước chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình thợ đóng thuyền, Luffy cắn răng một cái, hướng phía bị ép buộc Nami chạy đi, đánh xỉu mấy vị cư dân, ôm lấy Nami ở trên nóc nhà bay vọt, vài cái thiểm dược gian cũng đã biến mất ở trước mắt mọi người. Thấy thế, đứng yên mấy vị đầu thuyền sẽ cất bước hướng phía trốn chạy Luffy đuổi theo. An thân ảnh lóe lên, che ở mấy vị đầu thuyền trước mặt, đè thấp chính mình thanh âm, khàn giọng nói rằng: băng sơn tiên sinh một chuyện, ngay cả bên ngoài bản thân đều không phải tinh tường, càng đừng nói các ngươi. Cái này trong đó sự tình cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Một cây cột, bén nhọn tiểu đao sợi dây, hướng phía đang nói chuyện An liếc cuốn tới. Thân thể vội vàng hướng về sau ngã một cái, kia sắc bén lưỡi dao dán chặt chóp mũi lướt qua. Ta chỉ có không muốn nghe các ngươi những người này lời nói dối. Băng Sơn tiên sinh đều đã xác định, còn dám nói đương sự không phải tinh tướng. Lẽ nào các ngươi những người tập kích này liền hiểu tất cả? Barry phẫn nộ hô, Băng Sơn tiên sinh bị bắt, cũng đã để Barry tức giận khó nhịn. Thật vất vả phải bắt được mũ rơm tiểu tử, hiện tại lại bị đột nhiên nhô ra đồng bọn để cho chạy. Trực tiếp nổi giận xuất thủ, so sánh với Băng Sơn tiên sinh nói, cùng tên trước mắt này ở nơi nào hồ ngôn loạn ngữ. Barry tự cho là mình còn không có ngu đến mức tin tưởng bọn họ tình trạng. Đi, An ngón tay dương lên, một đạo không nhận, ở trước mắt hiện lên, kia to bằng ngón tay trắng thường tử ứng tiếng mà nứt. Té rơi trên mặt đất, chịu chết đi, người tên hỗn đản này đồng bọn giơ lên trong tay hoàng kim đại pháo. Tyrestone quả nhiên nhắm vào An bóp cò, màu đen pháo gầy tại thuốc nổ cường đại động lực hạ. Từ pháo quản lao ra, bắn về phía đang chuẩn bị khom người đứng lên An, nổ chết hắn, nổ chết những thứ này ghê tởm hải tặc, cư nhiên nên hướng Băng Sơn tiên sinh hành hung. Bên cạnh quan sát cái này chiến huống cư dân, nắm lên nắm tay kích động hô, loại này tập kích trong sự kiện đồng bọn, cũng đã bị tóm lên đến giết chết, để này hung ác hải tặc nhìn ở thủy chi đô loạn lai hạ tràng. Nghe được bên cạnh nhục mạ, An bị hãm hại khăn che lại trên mặt của, lộ ra một tia chẳng đáng, những thứ này dân chúng bình thường, cùng bản liền không phải rõ ràng bản thân đang ngồi lấy cái gì. Chỉ sẽ thông qua người khác nói cho ngươi biết tin tức, để suy nghĩ chuyện đã xảy ra. Đạp, cước bộ hướng xuống đất dùng sức một bước, cả người thật cao mọc lên, tay trái ngưng tụ không khí chung quanh, hợp thành một cái giảm tốc độ không gian. Kia cấp tốc bắn tới pháo đạn, trong nháy mắt liền huyền phù ở trong không khí. Tay trái cầm lớn chừng quả đấm pháo đạn, cổ tay nhẹ nhàng mang quá, cổ tay hóa thành không khí bỗng nhiên nổ bể ra đến. Pháo đạn mất một cái đầu, nhanh chóng hướng về phía trước không người. Không được, mọi người mau lui lại, thấy kia bay tới pháo đạn. Ali nhưng là biết nó có bao nhiêu uy lực, trong miệng phát sinh một tiếng hô to nhắc nhở, đồng thời vội vàng hướng phía bên cạnh đánh tới. Bịch một tiếng, pháo đạn bỗng nhiên nổ vang, bên trong hỏa dược trong nháy mắt bộc phát ra cường đại năng lượng sóng, phát tiết ở trong hư không. Mặt đất run rẩy, kia vừa dày vừa nặng đại địa trực tiếp bị hất bay, nổ bay đến không trung. Trên đất bụi bị xung kích sóng nhấc lên, kèm theo kia bạo tạc sinh sinh hắc sắc khói đặc, ở trước đó 5 người đứng yên đất bằng phẳng mọc lên. Cào, Luchi thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Hải quân lục thức cạo, đi qua nhân thể đúc luyện, để tốc độ đạt được một loại đáng sợ tình trạng, vượt lên trước người bình thường con mắt phân rõ, bắt trước Phật tiêu mất ở trước mắt mọi người. Hô, trong nháy mắt đột tiến đến An trước mặt Luchi. Một cái cường lực quét chân, hướng phía An phần eo quét tới, nhưng mà thân là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ An, cũng không phải là đơn giản vật lý công kích có thể bắn trúng. Thấy bắp đùi mình ở thân thể bên trong xuyên qua, Luchi không khỏi sững sờ, nhãn thần quét đối phương trong ánh mắt nụ cười nhàn nhạt. Nhất thời sắc mặt đại biến, lấy rơi trên mặt đất, lập tức bước ra lui nhanh đi. Tự nhiên năng lực trái ác quỷ già, nếu là không có ngang ngược nói, là rất khó đối với loại trái cây này năng lực già tạo thành thương tổn, khó giải quyết như vậy ra hỏa từ nơi này chạy tới. Trong lòng rất nhanh suy nghĩ nói, thân thể trong nháy mắt hóa thành không khí, hướng phía lui nhanh Luchi phóng đi, muốn chạy trốn sao, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Hóa thành không khí sau đó, An tốc độ tăng lên gấp đôi trở lên, cũng không phải là Luchi có thể sánh ngang, trong nháy mắt liền bị đuổi kịp, giơ lên hóa thành thực thể cánh tay hướng phía bên ngoài ném tới. Không khí xông quyền trên cánh tay, vô tận không khí bị hấp thu qua đây, áp xúc không khí bạo phát ra ngoài. Lực lượng cường đại thôi động An cánh tay. Ngay cả không khí đều ở đây tốc độ kia hạ phát ra âm bạo thanh. Kia tốc độ kinh khủng. Phú Dư An nắm tay khủng bố lực đánh vào. Một quyền đánh vào lui nhanh Lu Chi ngực. Cục sát, dừng bước lại, nhìn như gầy yếu lồng ngực. Lại vào thời khắc này thật cao gồ lên. Tràn đầy nổ tính lực lượng. Rắn chắc không gì sánh được. Đủ để sánh ngang cục sắt độ cứng. Có ở An một quyền này hạ. Vẫn có chút không đủ. Ngừng thân hình. Không có chút nào ngăn trở bị đánh bay ra ngoài. Cũng cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng. Như nặng mấy tấn cự chùy đập ở bộ ngực mình. Khí huyết cuồn cuộn. Ngay cả hô hấp đều tại thời điểm này tạm dừng. Ấm áp cảm giác từ ngực mọc lên. Theo hầu nói hướng phía miệng phóng đi. Lại bị bên ngoài man lực đè xuống. Cước bộ dẫm ở mặt đất kia. Hai chân chặt sát mặt đất rất nhanh trượt. Đế giày cùng mặt đất ma sát phát sinh xèo xèo tiếng. Đều toát ra một nhàn nhạt khói đen. Mặt đất cũng bị vẽ ra lưỡng đạo thập đô mi vết chảy. Lu Chi, cái này mới ngưng được tự mình rót lui thân hình. Chăm chú nhìn trước mắt đứng thẳng bất động An. Bị không ít nổ bay bùn đất vùi lấp ở trên người Barry. Ói ra hai cái trong miệng yên vụ. Phất tay đem từ trong miệng phún ra yên vụ thổi tan. Thường thường có mấy khối cục đá. Theo Barry lên thân thể chảy xuống. Vừa vặn thấy trước mắt một màn. Ghét bỏ trên mặt của bị kinh ngạc cho tràn ngập. Một quyền đánh bay Lu Chi mấy chục thước. Lực lượng này có phải hay không quá mạnh mẽ điểm. Lẩm bẩm nói, xem ra là trái ác quỷ quả thực lực lượng. Có thể miễn dịch vật lý công kích. Còn không phải bình thường trái ác quỷ. Thật là cực kỳ khó gặp. Lại uy lực to lớn tự nhiên hệ trái ác quỷ. Nếu muốn đuổi bắt mũ rơm tiểu tử. Sẽ trước quá cửa ải của ta. Bất quá hiện tại xem ra. Các ngươi cũng không phải của ta đối thủ. An đứng ở nơi đó bình tĩnh nói rằng. Nhỏ bé nhíu mày. Phía sau lại âm thầm vận động cùng với chính mình tay trái. Một quyền kia uy lực quả thực vĩ đại. Nhưng là vậy cường đại tốc độ cùng bắn trúng mục tiêu lúc to lớn phản xung lực. Đối với cánh tay phải đều là một cái gánh nặng cực lớn. Đúng lúc này, vừa trên uống trà Frankie một bà hất bay cái bàn. Đứng dậy nói rằng, có thể đúng vậy a. Ta nói các ngươi, mũ rơm tiểu tử có thể là chúng ta Frankie một nhà cừu địch. Các ngươi cái này tên vô duyên vô cớ chạy đến cướp đi con mồi của ta. Ta bất kể các ngươi làm những thứ gì. Vung lên kia nhổng lên thật cao tóc màu lam. Frankie tự cho là làm một vô cùng khốc tạo hình. Nhưng mà chỉ là một ăn mặc quần lót bạo lộ cuồng. Đi qua một ghen thù thiết quản. Đem hai ở bàn tay to cánh tay liên tiếp. Lòng bàn tay cái kia như xoắn ốc cái miệng nhỏ mở ra. Tốc độ cao nhất hấp thu không khí chung quanh. Bên cạnh cư dân thấy thế. Trên mặt lộ ra sốt ruột vẻ. Vội vàng lo lắng hô, Barry, mau nhanh đi, vừa mới hắn chính là dùng chiêu này đem cái kia ở lớn cần cẩu hủy diệt. Barry ngậm một điếu thuốc, vẫn đứng ở nơi đó, nghi ngờ nói, hủy diệt cần cẩu, đúng đại pháo sao, nghe vậy, Frankie trên mặt hiện lên chẳng đáng, tự hào thét lên ta mới sẽ không pháo đạn kém như vậy gì đó. Ta đây chính là không khí đạn. Bắn ra tốc độ so với gió còn nhanh. Không khí đạn. An trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó âm thầm lắc đầu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chính mình nhưng là không quả thực năng lực giả. Cứ nhiên ở trước mặt mình dùng không khí đạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.